Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, siêu việt tiên linh chi thể thể chất, tọa vong cảnh tam đại cảnh giới, phân biệt là vong vật cảnh, vong thiên cảnh cùng vong ngã cảnh, mà Cổ Lan đám người cảnh giới rất cao, cũng đã đạt đến vong thiên cảnh, đồng thời nắm giữ vong ngã cảnh đỉnh phong chiến lực, nếu không. Bọn họ nhiều người liên hợp lại, cũng căn bản không cách nào cùng Tiền Kỳ Đại Đế có lực đánh một trận. Nguyên bản, Cổ Lan cảnh giới cũng đã đạt đến vong thiên cảnh đỉnh phong. Lúc này ở tiên nhân quả tác dụng phía dưới, trực tiếp liền xông phá cảnh giới, đạt đến vong ngã cảnh. Ở đạt đến vong ngã cảnh sau đó, tiên nhân quả lực lượng còn không có tiêu hao hoàn tất. Bởi vậy, Cổ Lan cảnh giới như cũ ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Tựa hồ không có đình chỉ ý tứ. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là nhìn thấy Cổ Lan bên ngoài thân bắt đầu phát ra đến một sợi cực không rõ ràng. Tiên khí đến, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương còn tưởng rằng bản thân nhìn hoa mắt. Cuối cùng, khi hắn nghiêm túc số lớn thời điểm, liền phát hiện được Cổ Lan bên ngoài thân vậy mà tản ra từng tia cực kỳ yếu ớt tiên khí khí tức. Đến, nếu không phải Diệp Dương đối tiên khí từng có tiếp xúc, đối tiên khí khí tức rất rõ ràng mà nói, hắn căn bản là cảm giác không ra. Chỉ là, cái này đã đầy đủ nhường Diệp Dương giật mình. Dù sao, cho dù là thánh nhân, trên người cũng không thể lại tiêu tán ra tiên khí khí tức đến. Mà Cổ Lan mặc dù là vực ngoại đại giáo thiên kiêu, nhưng lại chỉ là vong ngã cảnh thôi. Rất rõ ràng, tạo thành tất cả những thứ này liền là tiên nhân quả. Tiên nhân quả không chỉ là tăng lên Cổ Lan cảnh giới, càng là cải tạo nàng nhục thân, để cho nàng nhục thân đều xuất hiện tiên khí khí tức. Ầm ầm, tại Cổ Lan dẫn đầu đột phá sau đó, Phương Nhược, Vệ Bích cùng Hồng An ba người cũng lần lượt đột phá. Cùng Cổ Lan một dạng, bọn họ đột phá sau đó, bọn họ thể nội đều tiêu tán ra cực kỳ yếu ớt tiên khí khí tức. Bởi vì ba người thiên tư khác biệt, bởi vậy xuất hiện tiên khí khí tức cũng không giống. Trong đó, Cổ Lan phát ra đến tiên khí khí tức cực kỳ là cường đại. Tại bốn người bên trong, nàng thiên tư hẳn là cao nhất, mà Phương Nhược, Vệ Bích hai người liền không sai biệt lắm. Về phần Hồng An thì là yếu hơn một chút. Bất quá, Hồng An lại tu luyện phương diện thiên tư mặc dù hơi kém một chút. Nhưng hắn lại là trận pháp đại gia. Ở trận pháp phương diện nắm giữ cực cao thiên phú. Bốn người đều bị tiên nhân quả cho cải tạo. Lúc này bọn họ đều rất cao hứng tại củng cố mới tu vi. Đồng thời, mặc dù bọn họ cảm giác không thấy bản thân nhục thân chân chính cải biến. Cảm giác không thấy bản thân thể nội hướng bên ngoài tràn ra tiên khí. Nhưng bọn họ vẫn như cũ kích động. Dù sao, vong ngã cảnh đột phá. Bọn họ cự ly tiên tôn. Đại đế cảnh giới càng gần. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường hoành vô biên khí tức mãnh liệt từ Hắc Hùng đại đế trên người bộc phát ra. Lập tức chấn động tứ phía bát phương. Cuồn cuộn mà đi. Đang tại phụ cận tu luyện Vệ Bích đám người trực tiếp liền bị cỗ này cường hoành vô biên khí tức cho chấn bay ra ngoài, kém chút không tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ vừa sợ vừa giận mở mắt, lại là nhìn thấy Hắc Hùng đại đế toàn thân tản ra ngập trời khí tức, xông thẳng chân trời. Cái này khí tức so trước kia mạnh mẽ một gấp 100 lần không ngừng. Hắc Hùng đại đế đột phá đến trung kỳ đại đế cảnh giới. Thực lực lần thứ hai tăng vọt, Vệ Bích đám người trong lòng chấn động, mặt lộ chấn kinh chi sắc nhìn xem Hắc Hùng. Mặc dù Hắc Hùng đại đế thiên phú dị bẩm, nhưng trung kỳ đại đế cảnh giới quả quyết không cách nào có như thế đáng sợ khí tức. Nhìn bộ dáng, hắn từ tiên nhân quả trên người lấy được chỗ tốt còn ở trên chúng ta. Cổ Lan bốn người giật mình, không thôi, có chút hâm mộ, hẳn là Hắc Hùng cảnh giới tương đối cao duyên cớ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, tiên nhân quả mặc dù đã bị các ngươi cho tiêu hóa, nhưng các ngươi thậm chí liền tiên nhân quả một phần vạn tinh hoa đều không có hấp thu hết. Còn lại tiên nhân quả tịnh hóa chữ tại các ngươi thể nội mỗi một tấc huyết nhục bên trong. không ngừng cải tạo nhục thân. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người. Dừng một chút, thêm gì nữa? Bốn người, bao quát Hắc Hùng Đại Đế đều bị đưa tới lòng hiếu kỳ. Tiếp cận tới, tiên nhân quả, tuyệt đối là tiên cấp kỳ chân. Các ngươi nhục thân đang bị tiên nhân quả tịnh hóa cải tạo. Mặc dù còn không có đi đến tiên linh chi thể cấp bậc, nhưng các ngươi nhục thân cũng đã ở thánh nhân phía trên. Thậm chí cũng đã tiêu tán ra tiên khí khí tức. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, không lâu sau đó, các ngươi thật sự sẽ xuất hiện tiên linh chi thể. Quả thật, đám người bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương mặc dù thiên phú dị bẩm, nắm giữ tư chất ngút trời, nhưng dù sao cảnh giới không cao, thật có thể nhìn ra sao? Không sai, ta cũng nhìn thấy. Cổ Lan nhìn đám người liếc mắt, hơi vận chuyển tuệ nhãn sau đó, liền nhìn thấy đám người bên ngoài thân ngẫu nhiên xuất hiện một tia ngũ thải quang mang. Ngũ thải quang mang khí tức cực kỳ cường đại, cho nàng cực kỳ cao cấp cảm giác, có vô cùng uy năng, lại kết hợp vực ngoại tinh không đối tiên khí miêu tả. Bởi vậy Cổ Lan dám kết luận những cái kia ngũ thải quang mang liền là trong truyền thuyết tiên khí. Bọn họ thể nội tiêu tán ra tiên khí, chứng minh bọn họ nhục thân đã cùng tiên khí 10 phần phù hợp. Lúc này nếu là có tiên khí mà nói, bọn họ có thể lấy hấp thu tiên khí đến tu luyện. Mà người bình thường là không thể nào làm được điểm này. Bởi vậy, đám người mặc dù còn không có tu thành tiên linh chi thể, nhưng chỉ ít đã cùng tiên khí thân cận. Tiếp tục như thế, bọn họ sớm muộn đều sẽ tu thành tiên linh chi thể. Cho dù cuối cùng không cách nào tu thành tiên linh chi thể, vốn lấy bọn họ cùng tiên khí thân cận thể chất, sẽ gia tăng thật lớn bọn họ chứng được tiên nhân tỷ lệ. Thật, Vệ Bích, Phương Nhược cùng Hồng An ba người cũng đều kích động. Diệp Dương nói chuyện, đã để bọn họ tin tưởng mấy phần. Lại tăng thêm Cổ Lan khẳng định, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy, bọn họ có thể nào không kích động đâu. Cổ Lan hơi hơi gật đầu. Lập tức nàng liền quay đầu nhìn về phía Hắc Hùng. Vừa xem xét, nàng lúc này giật nảy cả mình. Vệ Bích đám người, bao quát nàng tự thân. Bên ngoài thân chỉ là ngẫu nhiên ở giữa có một sợi cực kỳ yếu ớt tiên khí lóe lên liền biến mất mà. Thôi, nhưng Hắc Hùng lại là cũng là bị mấy đạo tiên khí oanh vòng. Những cái này tiên khí không những nhiều, mà lại còn so Phương Nhược bọn họ bên ngoài thân tiêu tán đi ra tiên khí muốn tráng kiện. Tráng kiện chỉ ít gấp 10 lần, trọn vẹn 10 sợi tiên khí. Lại tăng thêm so Hồng An đám người tiên khí tráng kiện gấp 10 lần. Nói cách khác, Hắc Hùng tiên khí ít nhất là bọn họ những cái này vực ngoại thiên kiêu gấp 100 lần. Hắc Hùng đại đế hiện tại từ tiên nhân quả bên trong lấy được chỗ tốt ít nhất là bọn họ gấp 100 lần. Nhìn thấy Cổ Lan một mặt vẻ kinh ngạc, Vệ Bích đám người có chút kinh ngạc hỏi thăm. Thế là, Cổ Lan tựa như thực nói tới. Lần này, Vệ Bích đám người cũng đều buồn bực, mà Hắc Hùng đại đế thì là đắc chí không thôi. Cổ Lan, nhanh nhìn xem Diệp Dương cái này biến thái. Hắn chiếm được cái gì chỗ tốt? Đám người giật dây Cổ Lan nhìn Diệp Dương. Cổ Lan hơi hơi gật đầu. Nàng cũng tương đối hiếu kỳ lần này Diệp Dương từ tiên nhân quả bên trong đến cùng chiếm được cái gì chỗ tốt. Lúc này, nàng liền nhìn về phía Diệp Dương. Sau một khắc, Cổ Lan liền sửng sốt. Chỉ thấy nàng mở to hai mắt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng bị mở thật lớn. Một bộ chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Thậm chí, đám người càng là nhìn thấy Cổ Lan thân thể cũng hơi rung động bắt đầu chuyển động. Cổ Lan nhìn thấy cái gì? Vậy mà để cho nàng xuất hiện như thế to lớn phản ứng. Đám người cũng đều hiếu kỳ vô cùng bao vây lên. Nguyên một đám mở miệng hỏi thăm. Nhưng hỏi thăm thật lâu sau, Cổ Lan vẫn là không có từ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng. Như vậy, Cổ Lan nhìn thấy cái gì nữa nha? Ở nàng tuệ nhãn bên trong, nàng gặp được Diệp Dương cả người đều bị tầng tầng trói lọi vô cùng tiên khí bao vây. Tầng tầng tiên khí, trực tiếp đem Diệp Dương bao phủ lại. Cho dù là nàng tuệ nhãn, đều cơ hồ không cách nào xuyên thấu qua tầng tầng tiên khí trở ngại, đem bên trong Diệp Dương nhìn rõ ràng. Mà càng là như thế, Diệp Dương thì càng thần bí, mà Cổ Lan cũng càng thêm không cách nào nhìn thấy Diệp Dương tương lai. Làm sao có thể, đây quả thực liền là chân chính tiên linh chi thể a. Cái kia sợ là chân chính tiên linh chi thể đều so ra kém a. Sau một hồi lâu, Cổ Lan mới chấn kinh lên tiếng. Tiên linh chi thể, chính là thiên sinh liền thân cận tiên khí thể chất, nắm giữ tiên linh chi thể người. Nếu không có ngoài ý muốn, cơ bản đều có thể thành tiên. Hơn nữa tại chứng đạo tiên nhân sau đó, tại tiên nhân trên đường cũng có thể đi ra cực xa. Nắm giữ kinh thiên đại thành tựu, ở vực ngoại tinh không? Trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện qua mấy tôn tiên linh chi thể. Bởi vậy, Cổ Lan đối tiên linh chi thể cũng rất có hiểu rõ. Chỉ là, nàng biết rõ tiên linh chi thể cùng Diệp Dương so ra. Đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc. Những cái kia trong truyền thuyết tiên linh chi thể, đơn giản cực kỳ yếu ớt. Cổ Lan, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trên người bị bao nhiêu tiên khí quanh quẩn? Đám người càng ngày càng chấn kinh rồi, vội vàng hỏi thăm. Thế là Cổ Lan liền đem Diệp Dương toàn thân đều bị nồng đậm tiên khí bao phủ một màn cho hình dung lên. Lúc này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cả đám đều mở to hai mắt cùng miệng, miệng đều nhanh cứ điểm vào một quả trứng gà. Biến thái, quả nhiên là biến thái a. Đám người nhìn xem Diệp Dương đều không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ chỉ cảm thấy biến thái hai cái này chữ mới tương đối thích hợp Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai, hắn ngược lại là không có chú ý tới tự thân tiêu tán đi ra tiên khí, không nghĩ đến vậy mà cũng đã kinh khủng như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hoàn toàn là tiên nhân quả công lao. Cần biết, trước lúc này, ở phi tiên môn tiểu tiên cảnh bên trong, hắn liền luyện hóa không ít tiên khí. Lúc đó, hắn nhục thân cũng đã bị tiên khí cho rèn luyện cực kỳ cường đại. Mà lúc này, lại tăng thêm tiên nhân quả tinh hoa rèn luyện, cuối cùng đưa đến hiện tại cục diện. Cổ Lan lúc trước cũng dùng tuệ nhãn nhìn qua Diệp Dương. Chỉ là lại là không có nhìn ra cái gì đến. Sợ là nàng tuệ nhãn có thể nhìn ra tiên khí, khả năng liền là bị tiên nhân trưởng cây xương rồng cải tạo sau đó mới xuất hiện năng lực mới, siêu việt tiên linh chi thể. Diệp Dương ngược lại có chút kinh ngạc, hắn lại thôn phệ tiên nhân quả sau đó, chính cảm thấy tiên nhân quả không lên bao nhiêu tác dụng đâu. Nguyên lai, hắn nhục thân sớm liền đã đạt đến, thậm chí siêu việt tiên linh chi thể phạm vi. Trách không được cho dù ăn tiên nhân quả cũng không có cái gì uy năng. Hại hắn còn có chút hâm mộ Cổ Lan đám người. Cổ Lan sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Ta cũng hiểu qua tiên nhân chi thể. Ngươi dạng này tuyệt đối cũng đã siêu việt tiên linh chi thể. Nói đến nơi này thời điểm, Cổ Lan lại nhìn về phía đám người. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chư vị, chuyện này các ngươi nhất định muốn cho Diệp Dương giữ bí mật. Đồng thời, chúng ta tự thân nắm giữ tiên khí bí mật cũng nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, sẽ cho chúng ta đưa tới họa sát thân. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.